Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, truy tung. Nghe được Cam Tiểu Vũ nhắc nhở, Mộ Dung Phi Yến không chút do dự kéo một khối vây ở trên người thổ hoàng sắc khối vải. Đi theo Cam Tiểu Vũ nhảy lên, nhảy vào quan đạo cái khác rãnh sâu bên trong. Sau đó lại phi thường lưu loát dùng vài khối đem thân thể che khuất. Tiện tay giật một thanh khô héo tạp thảo đặt ở bố trí bên lộ ra ánh mắt phương. Bên cạnh Cam Tiểu Vũ cũng phi thường dứt khoát lưu loát làm lấy đồng dạng sự tình. Hai người nhanh chóng thuần thục bộ dáng. Giống như hành động này cũng đã luyện tập hơn vạn lần. Bất quá hiệu quả cũng phi thường rõ rệt. Vẻn vẹn ở thời gian một cái nháy mắt. Nguyên bản hai vị xinh đẹp nữ hài rất tự nhiên dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh. Nếu không cẩn thận tìm kiếm mà nói, rất khó bị người phát hiện. Tiểu Vũ, bọn họ đến chỗ nào? Mộ Dung Phi Yến nín thở lặng lặng nghe trong chốc lát. Phát hiện bản thân thật đúng là không có loại thiên phú này. Đành phải hỏi thăm bên cạnh Cam Tiểu Vũ. Cự ly chúng ta đại khái còn có một dặm nửa lộ trình. Nhân số đại khái ở 50 người tả hữu, toàn bộ đều cưỡi ngựa mà đi. Lúc này, Cam Tiểu Vũ trên mặt lại cũng nhìn không thấy mới vừa loại kia nũng nịu cùng sáng sủa bộ dáng. Mà là một mặt ngưng trọng nói ra, không cần quá lo lắng. Đây là đang trên quan đạo, có kỵ binh đi ngang qua cũng là rất bình thường. Mộ Dung Phi Yến gặp Cam Tiểu Vũ có chút khẩn trương, liền mở miệng an ủi. Nàng sở dĩ có thể ở Cam Tiểu Vũ một câu nhắc nhở sau đó liền vô ý thức làm ra tương ứng động tác. Hoàn toàn là bởi vì Cam Tiểu Vũ mặc dù ở tu luyện phương diện tư chất bình thường. Nhưng cái này thuận phong nhĩ thiên phú lại là thiên sinh liền có. Rất nhỏ thời điểm, liền có thể ở kẻ khác hoàn toàn không biết chuyện tình huống dưới nghe được bên ngoài tiếng bước. Chân, lúc đầu mọi người cũng đều không có để ý. Nhưng khi loại tình huống này xuất hiện tần suất càng ngày càng nhiều thời điểm, mọi người liền minh bạch đây là nàng trời sinh thiên phú. Cái này phát hiện nhường nàng phụ thân Cam Khang Bình mừng rỡ không thôi. Thậm chí ở Nhật Nguyệt dậy bị đại quân tiễu trừ đào vong trong kiếp sống, còn từng nhiều lần nương tựa theo ưu thế này cứu được mọi người tính mệnh. Bởi vậy đối với Nhật Nguyệt dậy hiện có nhân tới nói, Cam Tiểu Vũ không chỉ là Cam Khang bằng phẳng con mồ côi, cũng là mọi người chiến đấu hoặc đào vong lúc nhất định không thể thiếu đồng bạn mà. Theo lấy hai người trầm mặc, từ đằng xa phi nhanh tới được đàn ngựa càng ngày càng gần. Một nhóm kỵ binh ăn mặc khải giáp trang phục ở Đơn Thiên Nguyên dẫn đầu dưới. Cộc cộc cộc cuồn cuộn mà tới. Mộ Dung Phi Yến nhìn một cái, đại khái đánh giá tính ra đối phương đích xác có 50 người tả hữu. Làm đội kỵ mã từ hai người phía trên thúc ngựa mà qua thời điểm, Mộ Dung Phi Yến đột nhiên phát hiện phía trước dẫn đội tướng lĩnh dĩ nhiên nhận biết. Đầu nóng lên kém chút giống lên. Ngọc diện hồ ly Đơn Thiên Nguyên. Bất quá lý trí vẫn là áp đảo tất cả. Nàng cũng không có tùy tiện nhảy đi ra, mà là liền dạng này trừng tròng mắt, chờ mắt nhìn xem đối phương đội kỵ mã rời đi. Đi xa. Đợi đội kỵ mã cũng đã nhìn không thấy bóng người thời điểm, nàng và Cam Tiểu Vũ mới đứng dậy từ trong rãnh sâu đứng lên. Làm hai người lần nữa đứng ở trên quan đạo thời điểm, trước mặt đội kỵ mã cũng đã mất đi tăm hơi. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy. Không nghĩ đến hôm nay có thể ở chỗ này gặp được cừu nhân. Tiểu Vũ, chúng ta vì thân nhân báo thù cơ hội tới. Mộ Dung Phi Yến đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm quan đạo cuối cùng nói ra. Cam Tiểu Vũ đương nhiên nhận biết Mộ Dung Phi Yến nói tới cái này cừu nhân. Đơn Thiên Nguyên không chỉ có là sát hại hai người phụ thân cừu nhân một trong, thậm chí là còn một lần xuất lĩnh đại quân tiến đánh Nhật Nguyệt dậy, tàn sát rất nhiều Nhật Nguyệt dậy người kẻ cầm đầu một trong. Hai người cùng Đơn Thiên Nguyên ở giữa cừu hận có thể nói là không đội trời chung. Tiểu thư, chúng ta đuổi theo, sau đó tìm cơ hội giết cái này cái vương bát đàn. Cam Tiểu Vũ cũng là một mặt phẫn uất nói ra. Tốt, nhìn bộ dáng bọn họ cũng là đi Trăm Ninh Thành. Người chú ý nghe một chút động tĩnh. Chúng ta xa xa đi theo bọn họ. Đối với Cam Tiểu Vũ đề nghị, Mộ Dung Phi Yến rất sung sướng đáp ứng. Liền dạng này, hai người lại cũng không để ý tới đói khát khó nhịn, mà là bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về phía trước đuổi theo đi qua. Nương tựa theo Cam Tiểu Vũ thuận phong nhĩ thiên phú, không đến thời gian đốt một nén hương, hai người liền loáng thoáng thấy được đội kỵ mã tung tích. Quá tới gần, liền dạng này xa xa treo bọn họ, hiện tại trực tiếp xông đi lên, khó tránh khỏi sẽ đánh rắn động cỏ. Mộ Dung Phi Yến gặp cũng đã tìm được đối phương, cũng liền không còn lo lắng, mà là nhắc nhở Cam Tiểu Vũ nói ra, bọn họ mặc dù nhiều người, nhưng cũng không thấy là chúng ta đối thủ đi. Cam Tiểu Vũ bất giải hỏi, ngốc nha đầu, ngươi không có nhìn thấy phía trước cũng đã có thể nhìn thấy Trăm Ninh Thành tường thành sao? Nếu như hiện tại chúng ta tùy tiện đi qua, khẳng định sẽ không ở trong ngắn hạn giết chết 50 tên kỵ binh. Hơn nữa cự ly Trắng Ninh Thành gần như vậy, một khi động thủ khẳng định sẽ bị trên đầu thành tuần tra binh sĩ phát hiện sau đó. Vậy chúng ta liền rất khó trốn. Nghe Mộ Dung Phi Yến đề nghị sau đó, Cam Tiểu Vũ cũng ý thức được vấn đề vị trí, cũng liền thả chậm bước chân, xa xa đi theo trước mặt đội kỵ mã, thẳng đến đi tới Trăm Ninh Thành bên ngoài một đầu bờ sông nhỏ thời điểm. Hai người mới luân phiên ở bờ sông đem ấm nước rót đầy, sau đó lại vội vã tiến nhập Trăm Ninh Thành. Trăm Ninh Thành là Mộng Nguyệt Đế quốc tới gần nhất biên cảnh phía bắc một tòa cỡ nhỏ thành trấn. Mặc dù cự ly Nam Quảng Thành không xa, nhưng bởi vì vị trí vừa vặn ở vào Câu Lan sông cùng Về Thủy sông tam giác vị trí, cho nên Trăm Ninh Thành bên trong nhân khẩu không những rất nhiều, hơn nữa hoàn cảnh cũng cùng Cát Vàng lần Nam Quảng Thành muốn tốt hơn rất nhiều. Hai người trà trộn ở đoàn người, vì để tránh cho cái chăn Thiên Nguyên nhận ra hoặc phát hiện, Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ thậm chí cố ý cùng đội kỵ mã không đi cùng một đầu con đường. Không đi một hồi, Cam Tiểu Vũ liền dừng lại bước chân. Tiểu thư, bọn họ dừng lại. Cam Tiểu Vũ rất bí mật hướng Mộ Dung Phi Yến chỉ một cái phương hướng, thấp giọng nói ra, đi, qua nhìn xem, tận lực cẩn thận một chút. Ở một cái khác con đường góc rẽ, Đồng Phúc khách sạn, vài cái chữ to cao cao trọn. Đơn Thiên Nguyên tung người xuống ngựa, trực tiếp đem dây cương trong tay ném cho Truy Đang cùng trước điếm tiểu nhị. Nhường bên trong trước tiên đem thịt rượu chuẩn bị tốt. Chúng ta những người này đêm nay liền ở nơi này. Nhớ kỹ làm những cái này ngựa đều hầu hạ tốt. Phàm là ra một chút vấn đề ta lột da của ngươi. Có ngay, quân gia ngươi liền yên tâm đi. Tiểu nhân nhất định sẽ làm những cái này ngựa phục vụ thư thư phục phục. Quý khách tới cửa, người ở bên trong hầu hạ đi. Tiểu nhị cười rạng rỡ ứng xong Đơn Thiên Nguyên sau đó, lại gân giọng xông người trong phòng quát. Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ ở chung quanh dạo qua một vòng, gặp đám này kỵ binh toàn bộ đều tiến vào Đồng Phúc khách sạn sau đó, liền đi tới khách sạn cửa ra vào. Điếm tiểu nhị chính đang vội vàng hầu hạ những cái này ngựa, cũng không có chú ý tới hai người. Tiểu nhị, nhiều như vậy ngựa, hôm nay ở trọ nhân rất nhiều sao? Mộ Dung Phi Yến một bộ ông cụ non ngữ khí hỏi. Ai, cô nương cũng là đến ở trọ. Thật đúng là để ngươi cho nói. Không phải sao? Mới vừa tới một nhóm quân gia đêm nay muốn ở trọ, bất quá còn có gian phòng, nếu không tiểu nhân cho ngươi đặt trước một gian. Tiểu nhị gặp sinh ý tới cửa, vội vàng hỏi, nhiều như vậy thối nam nhân, được rồi, chúng ta đi, đi khác khách sạn nhìn xem. Mộ Dung Phi Yến căn bản là không có để ý tới một mặt nhiệt tình tiểu nhị, âm trầm gương mặt một cái mang theo Cam Tiểu Vũ đi về phía xa xa. Đối với Mộ Dung Phi Yến lãnh đạm, tiểu nhị ngược lại cũng lơ đễnh. Dù sao mỗi ngày làm đều là tiếp đãi người công việc, dạng này sự tình đã thấy rất nhiều. Bất quá nhường hắn không nghĩ đến chính là, hai vị một mặt lạnh như băng cô nương vừa mới chuyển qua khúc quanh thời điểm, liền đều hô một tiếng thở dài một hơi mà. Mộ Dung Phi Yến vuốt ve ngực, hiện tại có thể khẳng định, đám người này tối nay là ở chỗ này. Vậy chúng ta đành phải ban đêm lại nghĩ biện pháp. Ân, chỉ có thể như vậy. Bất quá tiểu thư, Chúng ta lúc nào có thể ăn một chút đồ vật? Chúng ta cũng đã một ngày không có ăn đồ vật. Cam Tiểu Vũ nhìn qua Mộ Dung Phi Yến. Tội nghiệp hỏi, tiền của chúng ta không đủ à? Mộ Dung Phi Yến có chút khó khăn. Nàng ở túi áo bên trong rút nửa ngày. Kết quả chỉ tìm ra tam văn tiền đi ra. Đặt ở trong tay ước lượng. Một bộ buồn rầu bộ dáng. Tiểu thư ngươi thế nào lại như vậy chứ? Ngươi lại tiếp tục như thế. Ta không biết rõ hai ta có thể hay không đến triệu đường chủ bên kia. Nhưng ta biết rõ, hai ta khẳng định sẽ bị đói chết ở trên đường. Nếu như ngươi không hạ thủ được, nếu không ta đi tốt, dù sao ta lại đem không nhiều. Lại nói tìm chút dầu nhân kiếp dầu tế bần. Đó cũng là thay trời hành đạo. Mở rộng chính nghĩa chuyện tốt mà nha. Cam Tiểu Vũ gặp Mộ Dung Phi Yến trên người chỉ có tam văn tiền. Thậm chí ngay cả mua một cái hai cái mặt trắng bánh bột ngô đều không đủ. Không khỏi tức giận kháng nghị. Ở quan niệm của nàng, chỉ cần không có tiền, người liền hẳn là đến người giàu có nơi đó đi cầm nha. Cái gì? Lại không quen biết làm sao sẽ để cho cầm. Ta nói liền là ở hắn không biết tình huống dưới cầm nha. Thực sự không được trực tiếp đem hắn đánh nhận biết chẳng phải thành. Vô luận như thế nào? Tổng không thể để cho hai cái võ công còn rất không tệ nữ hiệp trực tiếp chết đói đầu đường đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.